Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 711, Vạn Long bay lên. Long Hoàng hiển thánh, Long Phi hai mắt hơi khép, chắp tay trước ngực, toàn thân lân phiến đều hiện ra, noãn ngọc khói bay đồng dạng màu sắc tại nhấp nhô quyển đằng. Long mộ bên trong đồng dạng có trăm tòa phần mộ dâng lên thần quang, đồng thời bộc phát ra kinh người long huyết dòng lũ đến, rất tốt. Không hổ là huynh đệ của ta, chờ ta ngồi lên thái tử chi vị, trở thành ngày sau Hoàng Long chi chủ, nhất định phong ngươi làm Hoàng Long tộc đệ nhất chiến tướng, trở thành bản công tử trong tay sắc bén nhất đao kiếm. Cao lớn thanh niên tự tin cười một tiếng. Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp liền hóa thành bản thể, một đầu dài trăm trượng vàng sáng trường long, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh như là nguyên một khối hoàng trạm ngọc mài mà thành. Không có chút nào tì vết, long uy thật sự là quá thuần khiết, nở rộ ra hóa thành phong bạo. Chung quanh long trúc toàn bộ nhận lấy chí mạng cảm giác áp bách. Đó là thượng vị giả đối hạ vị giả cảm giác áp bách, để bọn hắn không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng, chỉ muốn thần phục. Ngạc long, bọ cạp long, giao long, ly long, đằng long, ngư long, đà long các loại soạt kéo quỳ xuống một mảng lớn, liền ngay cả những cái kia thuần huyết hoàng long nhất tộc cường giả đều không chịu nổi. Huyết mạch quá nồng nặc, để bọn hắn đều sinh ra đại khủng sợ, đại năng phía dưới cơ hồ toàn bộ quỳ xuống. Liền ngay cả mấy vị thiếu chủ đều là như thế, từng cái sắc mặt tái xanh, thần sắc điên cuồng mà phẫn nộ, làm thế nào dãy giụa đều đứng không dậy nổi, đầu gối không tự chủ được liền mềm nhũn. Ong ong ong, long mộ đang run rẩy. Cái kia liên miên long mộ bên trong hơn ngàn tòa long mộ cùng một chỗ tách ra quang mang. Ngay sau đó là 2000 tòa, tam thiên tòa, 8000 tòa, 1000 tòa, mấy hơi thở mà thôi, liền có hơn 1000 tòa long mộ nhận lấy cảm ứng, ngay sau đó khuấy động ra mấy vạn đầu kim sắc thần lưu đến. Loại tràng diện này thật sự là quá kinh người. Này chứng minh này nửa đường giết ra công tử trong nháy mắt lấy được thượng vạn long tôn thừa nhận, đồng thời quà tặng ra mấy đám tinh huyết, mà lại số lượng này còn tại không ngừng mở rộng. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ gia tăng đến 2000 tòa long mộ. Toàn bộ long tộc mai cốt chi địa đều bị đáng sợ long khí bao phủ lại. Vô số trưởng lão cứng họng nói không ra lời, cái này sao có thể, lúc trước tộc trưởng cạnh tranh thái tử chi vị thời điểm cũng không có có loại này cảnh tượng, a gian lận đi. Dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đi, ông trời của ta. 16000 tòa long mộ, hắn vậy mà thu được 16000 vị lão tổ tông tán đồng. 17000 tổ long ở trên, hơn 50000 đoàn tinh huyết đi. Long phi đến bây giờ cũng bất quá mới mấy ngàn đoàn. Chênh lệch quá xa, cao lớn thanh niên đắc ý nhìn xem tất cả hoàng long cung cường giả. Tinh thần phấn chấn, hăng hái rất có chỉ điểm giang sơn thần thái. Chư vị huynh đệ tỉ muội, trưởng lão, nguyên lão cùng hoàng long nhất tộc đám người, các người nhìn thấy chưa, bản công tử muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực có thực lực, muốn trí tuệ có trí tuệ. Ta mới thật sự là thái tử nhân tuyển tốt nhất, hoàng long cung muốn trong tay ta đi đến đỉnh phong, tái hiện tổ tiên huy hoàng. Không thể không nói cao lớn thanh niên khẩu tài rất tốt, rất có kích động tính, để rất nhiều người nhiệt huyết cũng bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu tán đồng hắn, cho là hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Địa vị từ từ dâng lên, người ủng hộ như măng mọc sau mưa hiện lên. Tiểu hoàng, cố lên a, đừng bị nhân gia cho so không bằng. Vương Đông đứng tại long trụ phía trên rắt cuống họng hô to. Ngươi làm không lên long thái tử, ta làm sao đi nhà ngươi ăn nhờ ở đậu a? Làm sao đi nhà các ngươi trong bảo khố náo một cái gà bay chó chạy a? Yên tâm, này long thái tử chi vị, ta chắc chắn phải có được. Long Phi lần này rốt cục lấy ra 100% chăm chú đến. Cũng không còn ngày thường bất cần đời cùng biếng nhác. Theo một tiếng dõng dạc tiếng long ngâm, hắn hóa thành bản thể. Hoàng long vắt ngang, bao quanh mây mù hắn cũng không kiêng nể gì cả tách ra huyết mạch của mình chi lực. Đồng dạng mênh mông cao quý uy áp khuếch tán mà ra. Long khí rực liệt long uy huy hoàng, nguyên bản liền quỳ xuống những người kia như bị sét đánh. Nhào nhào đem đầu lâu dán vào đại địa phía trên. Chính là rất nhiều đại năng cường giả đều cảm thấy toàn thân tê dại. Cơ thể long huyết nhận được to lớn áp chế, làm gì đều không được kinh. Một thân lực lượng toàn lực bộc phát mới ngăn cách mở loại này uy áp. Toàn lực ứng phó Long Phi cũng là đồng dạng đáng sợ. Rất nhanh liền có 10000 tòa long mộ bị tỉnh lại. Trong đó cũng bao quát thừa nhận cao lớn thanh niên một chút long mộ. Đồng dạng phun ra chân quý hoàng kim long huyết, ngay sau đó số lượng tại tăng vụt. 10000, 10000 tam thiên, 10000 5000, chăm chú cắn lấy đối phương đằng sau, bám đuôi đuổi theo, như bóng với hình. Tại đối phương đột phá 20000 đại quan thời điểm, Long Phi cũng đạt tới 10000 8000, cửu hoàng long cung đều sôi trào. Đây là trung hương hiện ra a. Hai vị này long công tử tăng thêm lần này triệu hoán đi ra long tôn chi huyết ôn dưỡng. Rất có thể toàn bộ đánh vỡ huyết mạch gông xiềng, thành tựu đỉnh tiêm thần thú chính quả long tôn chân huyết càng ngày càng nhiều. Cơ hồ hóa thành hai đầu đồng dạng cuồn cuộn sông lớn. Toàn bộ đắp lên tại hai cây long trụ bên cạnh. Mà bao quát Vương Đông cùng hai người khác ở bên trong tam vị ngoại viện cũng không hề động thủ. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút, hai vị này thiên phú và huyết mạch chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Loại này hoàng long nhất tộc huyết mạch so đấu vẫn rất có đáng xem, có chút ý tứ a Long Phi. Đáng tiếc ngươi nhất định muốn thất bại. Trước kia ngươi lớn bao nhiêu hy vọng cùng kỳ vọng, hiện tại liền lớn bấy nhiêu thất vọng cùng sỉ nhục. Cao lớn thanh niên long uy càng tăng lên. Nhận tác động long mộ đã đạt đến 40000 tòa, mà lại ngay tại hắn thiêu đốt huyết khí sau đó, mộ táng chỗ sâu một tòa vô cùng to lớn mộ táng ầm vang khôi phục. Kinh khủng long uy che mất chư thiên, một đầu to lớn hoàng long hư ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa. Đầu này đại long cái đuôi rủ xuống tại Đông Hải bên trong. Nhưng long đầu đã tại Tinh Hải bên trong. Rít lên một tiếng, râu rồng chảm lạc tinh thần, long vương mộ táng ông trời ơi. Có long vương nhận đồng vị công tử này huyết mạch, phải ban cho rơi xuống phúc phận ông trời của ta. Long vương tinh huyết a, có này một đoàn tinh huyết, vị công tử này nhất định có thể tấn thăng đỉnh tiêm thần thú chính quả. Vô số hoàng long nhất tộc cao thủ đều khiếp sợ không tên. Từng cái kích động đến phát cuồng. Động dung, thất thố, vương giả địa vị thật sự là quá cao. Vương giả long huyết thật sự là quá chân quý, cùng diệu dụng vô tận. Nói như vậy hoàng long chỉ là thượng vị thần thú, nhưng là ai bảo hoàng long nhất tộc ra một vị hoàng long đạo tôn đâu. Nghịch thiên thành tựu chí tôn thần thú chi uy, phi thăng thần giới, đến mức mạch này hậu đại bên trong xuất hiện rất nhiều đỉnh tiêm thần thú. Mà lại bởi vì cơ thể có hoàng long đạo tôn huyết thống, cho nên bọn hắn nghịch thiên đánh vỡ rào tấn thăng huyết thống cơ hội so bình thường thần thú liền lớn quá nhiều. Mà bọn hắn ước định mà thành, chỉ có thành tựu đỉnh tiêm thần thú huyết mạch mới có thể kế thừa hoàng long tộc trưởng tôn vị. Kim sắc quang mang rung động thiên địa, long vương chân huyết hóa thành một đầu kim sắc cự long, lân giáp tươi sáng, dương nanh múa vuốt liền lao đến. Hừ, cũng không tin ngươi so ta còn cường đại hơn. Long Phi cũng thiêu đốt huyết mạch, dốc hết tất cả, một thân long lân đều đang thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Long chảo, sừng rồng, long lân, thân rồng, râu rồng, mắt rồng hết thảy dâng lên thần mang, oanh, đến một đạo nồng đậm đến tan không ra long vương uy áp. phá không mà ra, đại long bay lên, long phi vậy mà cũng dẫn động một tòa vương giả đại mộ. Để rất nhiều đại năng đều bái phục tại long vương uy áp phía dưới. Chân long chi huyết phá không mà đến, từ đầu đến cuối cùng đối phương sánh vai cùng, ghê tởm vốn đang không muốn dùng. Là người bức ta, ngoại lai long tử trong lòng bộc phát ra dữ tợn gào thét. Thon dài hoàn mỹ thân rồng bên trong cái kia đã đến cực hạn huyết mạch chi lực bỗng nhiên lại lần nữa bắn ra cuồn cuộn chi lực. Huyết mạch khí tức vậy mà bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 thoáng một cái, thật là đáng sợ. Lại có 4 tòa vương giả đại mạc bị dẫn dắt động. Long vương chi uy kinh thiên động địa. Nếu như không phải Hoàng Long cung bên trong trận pháp xen lẫn, chỉ sợ toàn bộ yêu giới hải đều muốn bị bốc hơi rơi thoáng một cái, liền xem như đã tính trước long. Phi cùng Bình Chân như vậy Hoàng Long tộc trưởng sắc mặt đều triệt để thay đổi. Có cái khác 8 vị thiếu chủ càng là mặt xám như cho. Thất hồn lạc phách lộ ra nụ cười khổ sở, liên tiếp tác động 5 tôn long vương đại đạo. Đạt được long vương huyết mạch chi lực thừa nhận này một vị không tại ta Hoàng Long cung bên trong. Lớn lên thiếu chủ có lẽ thật là chúng ta thiên mệnh chi tử, Loại này huyết mạch liền xem như tại mặt pháp chi thế cũng có thể trưởng thành là đỉnh tiêm đại. Năng đến lúc đó cầu xin lão tổ tông xưởng mở tiểu thế giới để hắn có thể tu hành. Tuyệt đối đến ta Hoàng Long nhất tộc hùng chủ a, rất nhiều trưởng lão đại năng đều khuất phục, tại long vương uy áp phía dưới khuôn mặt kích động đỏ bừng, quỳ ở nơi đó dập đầu. Đây là đối huy hoàng hồi ước, đối long vương lễ kính. Thôi đi, thật sự là không nghĩ tới a, ta vốn chính là bị bắt tới làm tráng đinh khổ lực mới đúng, hôm nay lại còn muốn giúp ngươi nhập động phòng, được rồi, liền giúp ngươi một cái đi, bất quá muốn mặt khác thu phí nga. Vương Đông âm thầm thôi động thiên thể chi lực, âm vang diễn hóa long tộc huyết mạch, mượn nhờ hồng mông thụ chi lực ngụy trang thành từ long phi cơ thể phát ra. Quả thực là thiên y vô phùng, đây chính là siêu việt chí tôn thần thú cùng nhân tộc thập đại thần. Thể vô thượng thiên thể a, huyết mạch chi lực thật là đáng sợ, liền xem như diễn hóa thành long tộc huyết mạch cũng là đứng đầu nhất. Cái kia cố uy áp một cái quét ngang, đơn giản kinh thế hãi tục, rất nhiều khai thiên đại năng cơ thể cơ hồ thiên băng địa liệt. Từng cái kềm nén không được nữa, loại kia kinh khủng bịch bịch quỳ đầy đất. Liền ngay cả Hoàng Long chi chủ đều một cái rung động. Bị luận này thuần chính đáng sợ uy áp dọa cho nhảy một cái, sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hoàng Long mộ địa bên trong nhiều vô số kể long tôn đại mộ vậy mà toàn bộ khôi phục. Bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Một phương thế giới đều bị nghiền nát thành hỗn độn, ngay sau đó long vương đại mộ cũng bắt đầu khôi phục. Trước sau cách xa nhau bất quá một cái hô hấp. Viễn siêu cao lớn thanh niên khí tượng xuất hiện. Mà lại là siêu việt ngàn vạn lần tam thập lục tòa long vương đại mộ, trong một sát na liền khôi phục. Từng tôn long vương nghiền nát đại địa, gào vỡ sao trời, xé rách thiên môn, xoắn nát huyền hoàng. Cỗ này long uy quá lợi hại, liền ngay cả long vương long uy tựa hồ cũng bị áp chế lại. Trong nháy mắt càng nhiều long vương đại mộ đang thức tỉnh, cuối cùng tạo thành vạn long bay lên dọa người tràng diện, rất nhiều Hoàng Long nhất tộc đại năng đều lá gan rung động, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, kích động nước mắt tứ chảy ngang, trong nháy mắt phát điên, rất nhiều sắc mặt tái nhợt trực tiếp kích động ngất đi. Vạn long bay lên quấy hết thảy, dị tượng thật là đáng sợ, phải biết những này dị tượng đều là long vương đạo tắc biến hóa ra. Mỗi một đầu cũng có thể bóp nát sao trời, chém xuống tinh hà cường giả tuyệt thế. Hoàng Long cung chủ đều đang run rẩy. Rất nhiều lão tổ tông từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nhưng bọn hắn kích động hiển nhiên vẫn là quá sớm. Mộ táng chỗ sâu nhất, cấm chế dày đặc, trận pháp bao phủ tiểu thế giới bên trong, càng thêm đáng sợ. Long Ngâm xuất hiện, long lực xuyên qua tam thập tam trọng thiên, long uy thiêu đốt 18 tầng địa ngục. Có kinh thế đại long xuất hiện, một viên lân phiến liền hàm tái một mảnh thế giới. Mắt trái chính là mặt trời, mắt phải chính là hạo nguyệt, sừng rồng cao chót vót có thể phá thiên ngập trời, uy áp tản mát xuống dưới. Này một con rồng hư ảnh đơn giản kinh thiên động địa, áp sụp vạn cổ, vỡ nát thời gian. Đây là long tộc chí tôn, đây là long hoàng hư ảnh. Long hoàng hiển thánh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?